người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4971, C4971, chương 4971. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy võ giả ở trước nhất thậm chí còn không kịp phản ứng đã bị lửa nuốt chửng. Nhưng chớp mắt hai cao thủ tuyệt đỉnh đã đi vòng sang bên cạnh. Trái phải giáp công Lâm Chính, hai người đều là cao thủ kiếm đạo, đồng thời rút trường kiếm, giống như sao giữa trời đêm, nhắm thẳng về phía đầu Lâm Chính mà đâm. Kiếm khí mãnh liệt tựa hồ có thể xé rách hư không. Lâm Chính vội vàng lùi về sau, đồng thời vung cánh tay lên, vèo vèo vèo vèo, lòng bàn tay anh đánh ra mười mấy cây châm dài như được ngưng tụ từ lửa. Đánh về phía cao thủ kiếm đạo ở bên tay phải, cao thủ kiếm đạo biến sắc, lập tức lùi về sau, nhưng nó quá nhanh, ông ta vội vàng dùng kiếm chặn mấy cây châm dài bằng lửa lại. Nhưng châm dài còn lại vẫn đâm vào cơ thể ông ta. Cao thủ kiếm đạo kia lập tức nôn ra máu, ngã xuống đất, run rẩy điên cuồng, không đứng dậy nổi nữa. Thất khiếu bốc khói ngùn ngụt khiến người nhìn sợ hãi. Lâm Chính xử lý xong cao thủ kiếm đao bên phải. Cao thủ kiếm đạo bên trái đã giết tới. Chết đi, người đó gào lên. Đâm tới một kiếm, dùng toàn bộ sức mạnh. Lâm Chính đột nhiên xoay người, dùng một tay tóm lấy thanh kiếm sắc bén đang đâm về phía mình. Bộp, kiếm dừng lại ở khoảng cách 3 tấc trước mặt anh. Tay anh nắm chặt không để kiếm đâm tới thêm nữa. Thân kiếm sắc bén đâm thủng lòng bàn tay của Lâm Chính. Hay lắm, giữ chân hắn, lần này sẽ băm thây hắn ra làm trăm mảnh, Ngạo Ưng hét lên. Xông lên cùng với các cao thủ cậu huyết, đao mặc long, thừa thế tấn công, các loại đao kiếm côn thương đánh tới, sức mạnh tàn bạo hoàn toàn bao bọc lấy Lâm Chính. Lúc này, anh không còn nơi nào để chạy trốn, khi tất cả đao thương gậy gộc đánh lên người Lâm Chính. Keng, keng, keng, keng, keng, những tiếng động to rõ vang lên, cơ thể võ thần. Người đàn ông trung niên biến sắc, không hay, Ngạo Ưng ngạc nhiên, vội vàng buông kiếm lùi về sau, Đao Mặc Long và cậu huyết cũng vội vàng tránh đi. Cơ thể Lâm Chính đột nhiên bùng phát một luồng lửa nóng cháy, nuốt chửng những người xung quanh, cao thủ kiếm đạo ở bên trái bị ngọn lửa thiêu đốt thành tro. Người xung quanh cũng khó tránh khỏi kết cục đó, ai cũng bị lửa bao trùm. Đốt thành than, cách chương.